Huyết Lang báo thù, chương 625, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ cười ha hà nói, nhưng liệu Thư Lăng Vi có tin mấy lời nói vớ vẩn ấy của anh không? Anh mà chống lại được sức hấp dẫn đến từ một người đẹp lạnh lùng như thế á, gì? Không nói thì thôi, Thư Lăng Vi bĩu môi, như được mở mang thêm tầm hiểu biết về mức độ mặt dày của Đông Phương Hạ. Bọn họ vào đại sảnh, lần này ai mời rượu Đông Phương Hạ anh cũng không từ chối. Không phải anh muốn uống rượu, mà là hiếm khi được tụ họp với các anh em, và lại tâm trạng của anh cũng không tốt, bóng lưng của Hắc Hiên lúc bỏ đi khiến anh rất xót xa. Dường như các anh em cũng cảm nhận được rằng Huyết Lang đang không vui, vậy nên cũng không còn ý định lúc trước nữa. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Tô Phác Du đã chứng kiến toàn bộ, thấy Hắc Hiên đối xử với Đông Phương Hạ thế nào, cũng nhìn thấy anh ta rời khỏi đây ra sao, bao gồm cả chuyện Đông Phương Hạ đánh nhau với Lãnh Lạc ở tầng 1. Vốn Tô Phác Du tưởng rằng Đông Phương Hạ sẽ rất khó chịu, nhưng bây giờ thấy anh uống thoải mái với các anh em, lại còn cười ra tiếng nữa, anh ta lại càng không hiểu con người Đông Phương Hạ. Thấy Đông Phương Hạ tươi cười mở một chai rượu đi về phía mình, Tô Phác Du đứng lên đi tới. Anh Tô, khúc nhạc dạo ban nãy kết thúc rồi, đừng để ý nhé, cạn một ly nào. Nói gì vậy, được nâng chén chung vui với anh là vinh hạnh của Phác Du. Một người rót đầy rượu cho Đông Phương Hạ và Tô Phác Du. Tô Phác Du cũng là người hào sảng, hơn nữa, anh ta ở Yên Kinh có ghê gớm đến mấy thì cũng không thể sánh với Đông Phương Hạ được, đương nhiên là phải nể mặt anh rồi. Sau tiếng cụng ly, Đông Phương Hạ và Tô Phác Du uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi đang ở bên kia nói chuyện với Dạ Ảnh, Dạ Phong và đám chị em của Chu Thước Đường. Phát hiện ra sự khác thường của Đông Phương Hạ, Diệc Phi do dự giây lát rồi đứng lên đi về phía anh. Nhìn thấy Nam Cung Diệc Phi, Tô Phác Du mỉm cười, rót hai ly rượu vang, giơ một ly tới trước mặt cô, nói. Cô Nam Cung, lâu rồi không gặp, ly này coi như chúc mừng cô được đoàn tụ với cậu cả. Anh Tô khách sáo rồi, Diệc Phi nở nụ cười nhẹ nhàng, nhận lấy chiếc ly sáng bóng, làm động tác. Mời, với Tô Phác Du, sau đó yêu nhã uống một ngụm. Tô Phác Du đặt ly rượu xuống, nói với Đông Phương Hạ. Không còn sớm nữa, anh và cô Nam Cung trò chuyện với nhau đi, tôi xin phép đi trước. Có thời gian thì anh nhớ phải nể mặt tụ họp với tôi đấy. Cách chương.